Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 980, chương 27, Balotelli. Balotelli cảm giác mình ở đội bóng bên trong địa vị hẳn là hoàn toàn sáng rực. Bởi vì hắn bị một lần nữa sắp xếp ở tiền đạo vị trí. Đồng thời ở trận đó thua trận thi đấu bên trong đánh vào Forest duy nhất một cái ghi bàn. Hắn tự nhận là trận đấu kia toàn bộ Nottingham Forest bên trong biểu hiện người tốt nhất. Đương nhiên, các truyền thông đều không đồng ý. Nhiều nhà không giống truyền thông cho thi đấu chấm điểm kết quả có một chút đều tương đồng York. Út mới là Nottingham Forest biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Hắn thừa nhận Út biểu hiện cũng không tệ lắm. Thế nhưng luận đến toàn đội tốt nhất, hắn nhưng là việc đáng làm thì phải làm. Hơn nữa càng quan trọng chính là, hắn tin tưởng cái này bóng để đời mới huấn luyện viên trưởng nhìn rõ ràng giá trị của chính mình. Vậy cũng là ở hai tên cầu thủ xen lẫn phòng thủ dưới đột phá đánh vào đặc sắc một bóng. Ngay ở hắn như thế nghĩ thời điểm, sau khi huấn luyện kết thúc Dan gọi hắn lại, có rảnh không? Mario, ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Nhìn huấn luyện viên trưởng mặt mỉm cười vẻ mặt, Balotelli càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Hắn cố ý chần chờ một chút, không để cho mình biểu hiện quá mức hưng phấn. Sau đó mới chậm rãi gật gù. Được rồi, đến phòng làm việc của ta đến đây đi. Dan xoay người rời khỏi. Balotelli sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới người huấn luyện viên này xoay người kiên quyết như thế. Đi cấp tốc như thế. Có chút bất mãn hắn ở phía sau phiền phiền nhiễu nhiễu địa đi theo. Kỳ thực Dan là một cái như vậy người xoay người rời khỏi cũng không phải muốn tự cao tự đại cho. Balotelli xem. Hắn hôm nay đầy đầu đều là nên như thế nào cùng Balotelli bắt đầu lần này trò chuyện. Làm sao mới có thể làm cho hai người bọn họ trong lúc đó nói chuyện làm hết sức hòa hợp. Cuối cùng đạt được kết quả hắn muốn. Kết quả hắn muốn nhất định không phải lưỡng bại câu thương. Mà là có thể sử dụng tốt nhất phát huy Balotelli năng lực. Do đó trợ giúp đội bóng. Chuyện này để hắn chết không ít não tế bào. Không có cách nào đi quan tâm cái khác chi tiết nhỏ. Balotelli thì lại cảm giác mình chịu đến xem thường. Đồng thời theo cái này dòng suy nghĩ đoán xuống huấn luyện viên trưởng cùng mình lần nói chuyện này. Nhất định không phải cái gì làm người vui vẻ địa trải qua. Huấn luyện viên trưởng trong phòng làm việc trừ bọn họ ra hai cái. Liền lại cũng không có người nào khác. Dan ra hiệu Balotelli ngồi xuống. Sau đó hỏi hắn có muốn hay không uống chút gì không? Balotelli lắc đầu một cái. Đối với những này không có hứng thú. Dan không nghĩ tới đối phương như thế liền dứt khoát từ chối chính mình. Cũng có chút lúng túng. Lúc này hắn chú ý tới một vấn đề cùng ban đầu ở Inter Milan thời điểm so ra. Bây giờ Balotelli có thể mập có thêm a. Cũng khó trách tình trạng của hắn chập trùng bất định đây. Dan quyết định từ ghi bàn bắt đầu nói tới. Thân là tiền đạo lưu ý đều là ghi bàn. Mario, người ở trên vòng giải đấu bên trong cái kia ghi bàn rất đặc sắc a. Nghe được huấn luyện viên trưởng nói như vậy, Balotelli nội tâm âm thầm cao hứng. Hắn rốt cục biết được giá trị của chính mình. Có điều, nhưng thức Dan nhưng chuyển đề tài. Như vậy bóng ngươi có thể thường thường vào chưa? Vấn đề này đem Balotelli hỏi đến sững sờ. Ở hai người địa kèm cặp dưới, còn có thể linh hoạt địa tránh ra lỗ hổng, sau đó đem bóng đá từ một tên hậu vệ giữa hai chân đánh tới. Lại mặc vào, đâm qua, thủ môn đang, như vậy ghi bàn hắn xác thực không thể thường thường tiến vào. Dan không có cho Balotelli trả lời cơ hội. Trên thực tế hắn không hy vọng Balotelli trả lời vấn đề này. Hắn có điều là theo thói quen đặt câu hỏi mà thôi. Hắn lại tung một vấn đề. Người yêu thích tiền vệ cánh phải vẫn là tiền đạo. Lần này Balotelli không chút do dự mà nói rằng. Tiền đạo, Dan nở nụ cười. Này cùng trong lòng hắn dự đoán đáp án hoàn toàn tương tự. Có thể nói một chút người đối với đội bóng hiện nay hiện trạng địa cái nhìn sao? Balotelli địa trả lời cũng không phải quá ra ngoài Dan địa dự liệu. Ta cho là mình phải làm hạt nhân, bằng vào ta làm trụ cột, đội bóng có thể tiến vào rất nhiều bóng. thắng được thi đấu cũng không phải vấn đề gì. Đan khẽ gật đầu, tựa hồ rất tán thành Balotelli. Thế nhưng nghe xong hắn nhưng nói như vậy, nhưng ta chưa từng có đem tiền đạo làm hạt nhân quen thuộc a. Hắn thực sự nói thật, từ khi bắt đầu trở thành nghề nghiệp huấn luyện viên trưởng sau khi, hắn chưa từng có đem tiền đạo cho rằng quá đội bóng hạch tâm. Mặc kệ là Anelka, Van Nistelrooy, Eastwood, vẫn là Mitchell, ở dưới tay hắn đều không đúng toàn đội hạt nhân. Đội bóng chiến thuật cũng tuyệt đối sẽ không quay chung quanh những này tiền đạo lập ra. Yêu chuộng phòng thủ huấn luyện viên, làm sao có khả năng để tiền đạo thành làm trụ cột đây? Tất cả tấn công toàn bộ đến từ chính hậu trường. Tiền vệ trụ tự nhiên mới là hạt nhân người được chọn tốt nhất. Thế nhưng Balotelli không biết a. Nghe được huấn luyện viên trưởng dĩ nhiên cho mình phủ đầu dội xuống một chậu nước lạnh. Sắc mặt lập tức liền do tình chuyển âm. Hắn điểm ấy vẻ mặt biến hóa làm sao có khả năng thoát khỏi đan địa nhãn đây. Lần nói chuyện này đương nhiên chính là có thể cố gắng lợi dụng Balotelli tài hoa. Thế nhưng nếu như Balotelli đưa ra quá phận quá đáng yêu cầu, cũng là không được. Tỉ như hiện tại, làm hạt nhân, đừng đùa. Để một cái tiền đạo tới làm hạt nhân, vậy thì tương đương với toàn bộ phủ định chiến thuật của ta. Hiện tại ta nào có nhiều thời gian như vậy đến một lần nữa lập ra chiến thuật, một lần nữa xác lập hạt nhân, lại để toàn đội một lần nữa thích ứng chiến thuật mới tân hạt nhân. Hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Ta làm sao có thời giờ ở sớm đã có kết luận cuối cùng vấn đề trên cùng ngươi làm phiền. Lại nói, một mình ngươi trạng thái căn bản không ổn định người. Dựa vào cái gì để ta bắt ngươi làm hạt nhân? Hạt nhân nhất định phải ổn định. Vạn nhất trận đấu kia ngươi mộng du, toàn đội không hãy cùng gặp xui xẻo. Như vậy ngốc sự tình ta mới không làm đây. Tuy rằng trong lòng như thế nghĩ, đan trên miệng nhưng không thể nói như vậy. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ. Tiền đạo hạt nhân cùng giữa sân hạt nhân khái niệm không hoàn toàn tương tự. Nếu như là để hắn nhiều ghi bàn, như vậy ngược lại cũng miễn cưỡng có thể xưng tụng hạt nhân. Nếu muốn sử dụng tốt nhất nghiền ép Balotelli tác dụng, như vậy này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Liền hắn lập tức thay đổi gương mặt. Có điều ngươi biết đến, Mario, chiến thuật của chúng ta là hai cái tiền đạo một trước một sau dịch ra. Hắn làm cái dịch ra đĩa, thủ thế. Balotelli thì lại gật gù biểu thị xem hiểu. Ta để ngươi đá tiền đạo, không phải để ngươi đỉnh ở mặt trước làm trung phong đĩa. Cái này Balotelli cũng hiểu. Làm trung phong là muốn khảm tiến vào đối phương vùng cấm. Khi đó chu vi đều là kẻ địch địa hậu vệ. Đừng nói ghi bàn, có thể bắt được bóng là tốt lắm rồi. Vị trí của ngươi là hai tiền đạo. Đan thuận lợi quăng quá một tờ giấy. Ở phía trên viết vẽ vời. Sau đó đưa cho Balotelli xem. Ở đồ trên Balotelli vị trí là ở bên ngoài vùng cấm tuyến phụ cận tới lui tuần tra. Tựa hồ có hơi rời xa vùng cấm. Nhưng chính là thích hợp Balotelli phong cách vị trí. Ở đây có thể so với ở vùng cấm bên trong mang theo càng tự do. Nhìn thấy này tấm đồ. Balotelli trong lòng đối với người huấn luyện viên này địa cái nhìn nhưng cũng ở từ từ thay đổi. Xem ra này dáng vóc cùng trước mấy cái không giống nhau. Hắn là thật sự nghiên cứu qua chính mình đặc điểm mới nghĩ ra cái biện pháp này. Vị trí của ngươi khá là linh hoạt. Đan chỉ vào đồ trên cho Balotelli giảng giải. Chính hắn đều không nghĩ tới. Nói chuyện sẽ trở thành một lần chiến thuật thảo luận. Có điều này cũng rất tốt đẹp. Cùng với nói một ít phí lời, không bằng thẳng vào chủ đề. Mitchell gặp ở mặt trước vì ngươi hấp dẫn đối phương hậu vệ sự chú ý. Ngươi thì cần muốn đem tiền vệ tuyến cùng hàng tiền đạo xuyến kết hợp lại. Hắn đem đối phương hàng hậu vệ đẩy lên, để cho ngươi mảnh này không cong. Đan ở vòng ngoài cấm địa tìm một vòng. Ở đây sút gôn vẫn là chuyền bóng đều do ngươi. Nghe đến đó, Balotelli địa trong đầu cái ý niệm đầu tiên chính là sút gôn. Thế nhưng Đan tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì như thế. Đương nhiên, nếu như ngươi đều là mạnh mẽ sút gôn, ta liền muốn một lần nữa suy tính một chút vị trí của ngươi. Kỳ thực Balotelli không phải loại kia đặc biệt độc tiền đạo. Bằng không hắn quen thuộc nhất vị trí bên trong cũng sẽ không có tiền vệ cánh phải. Hắn trong trận đấu cũng sẽ nhiều lần cho các đồng đội truyền vào trong. Điểm này ở Inter Milan thời điểm đặc biệt là đột xuất. Chỉ là đến rồi Forest sau khi. Bởi vì là lúc đó toàn đội giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Job út vẫn không có chuyển nhượng. Vì lẽ đó không cách nào được biết xác thực giá trị con người. Cố không tiến hành so sánh. Vì lẽ đó dù sao cũng hơi ngạo khí. Tổng nghĩ để đội hữu đến cho mình truyền bóng. Mà không phải mình cùng đội hữu phối hợp. Đan hiện tại nhất định phải ân uy cùng ban. Để Balotelli một lần nữa đem phối hợp tâm tìm trở về. Hắn không cần một cái chỉ có thể vùi đầu sút gôn đạt được địa tiền đạo. Bởi vì đội bóng của hắn chiến thuật là chú ý tập thể. Không có ai có thể ở dưới tay hắn làm cái can đảm anh hùng. Nếu là thật có như thế số một người. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn cái này làm huấn luyện viên trưởng không xứng trước. Làm hai tiền đạo. Một cái vừa có thể chính mình sút gôn đạt được. Có thể cùng đội hữu phối hợp. Vì là đội hữu kiến tạo người. Hiển nhiên muốn so với một cái chỉ biết không ngừng lên chân sút gôn địa người cường. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được ta câu nói này. Mario, bất kể nói thế nào Đan cũng là nắm quá câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia vinh dự đại mãn quán. Huấn luyện viên, Balotelli lại cậy tài khinh người. Đối với sừng sộ lên đến Đan, cũng không thể không thu lại một ít. Kỳ thực cầu thủ tâm tư đều rất đơn giản. Nếu như huấn luyện viên trưởng là một cái có huy hoàng lý lịch người. Như vậy mặc kệ là bao lớn bài trái đất tinh, đều có thể bị đè ép. Balotelli trước kiêu căng khó thuần. Có một cái nguyên nhân chính là những người đến dạy học huấn luyện viên ở trong mắt hắn đều có chút. Không lên đẳng cấp. Vậy lúc nào thì nên chính mình sút gôn? Lúc nào nên truyền bóng đây? Balotelli hỏi một cái sau đó hắn liền cảm thấy rất ngu xuẩn vấn đề. Quả nhiên Đan cười hì hì nhìn hắn. Ngươi là thiên tài. Mario, lẽ nào vấn đề này ngươi cũng không biết sao? Balotelli bị Đan trêu chọc một câu. Cũng có chút thật không tiện. Ta biết, ta đương nhiên biết. Hắn lớn tiếng trả lời Đan câu hỏi. Phảng phất âm thanh thấp liền không có sức cùng tự tin như thế. Đan cũng không muốn để cho hắn quá lúng túng. Đối với những này rất có thiên phú cầu thủ. Quản lý thủ đoạn liền không thể quá cực đoan. 50 tuổi hắn đã không phải hơn 30 tuổi chính mình. Khi đó vì bảo hộ chính mình địa quyền uy. Hắn có thể đem Anelka vững vàng đặt tại trên ghế dự bị. Chuyện như vậy hắn là không làm được. Có thể là lớn tuổi nguyên nhân. Có thể là trải qua quá nhiều chuyện. Bây giờ đều có điều là mây khói phù vân duyên cớ. Hắn đối với Balotelli hết sức biểu hiện ra ngạo khí cũng không có quá nhiều phản cảm. Vì lẽ đó hắn mới gặp đầy đầu nghĩ làm sao lợi dụng Balotelli. Mà không phải đầy đầu nghĩ làm sao cản Balotelli đi rồi. Huấn luyện viên trưởng địa quyền uy đương nhiên cần giữ gìn. Cũng không phải thông qua đem một cái nào đó chính trực đang tuổi phơi phới đồng thời rất có tài. Hoa trái đất viên đuổi tới khán đài đến thể hiện. Ferguson đối phó năm đó một lòng muốn đi Real Cristiano Ronaldo không phải cũng thả ra lời hung ác. Ta thả rằng đem hắn nát ở trên khán đài cũng không bán cho Real, sao? Nhưng là hắn thật sự như vậy làm sao? Không có, không chỉ có không có. Hắn còn vẫn như cũ để Ronaldo làm MU hạt nhân. Vì thế thậm chí hy sinh Rooney. Đây mới là một cái giáo phụ cấp huấn luyện viên trưởng nên có lòng dạ cùng cổ tay tất cả lấy đội. Bóng lợi ích trên hết. Hơn 50 tuổi Tony Dan. Thật sự thành thục lên. Có điều thật đáng tiếc. Hắn sẽ chỉ ở huấn luyện viên trưởng vị trí làm đến cái này mùa giải kết thúc. Nếu như trái tim của hắn không có gặp sự cố. Thân thể khỏe mạnh. Thật không biết hắn còn có thể ở vị trí này sáng tạo ra sao huy hoàng thành tích đến. Nói như vậy lên, hắn về hưu đến tột cùng là thế giới giới bóng đá may mắn vẫn là bất hạnh đây. Thời gian sau này Đan đều ở cùng Balotelli thảo luận cụ thể ở đây trên kỹ sách lược chiến thuật. Hai người trong lúc đó bầu không khí rất hòa hợp. Đây thực sự là Dan cùng Balotelli lẫn nhau lúc trước đều không nghĩ tới. Theo Dan, Balotelli cái này 28 tuổi Italy tiểu tử quả thật có tư cách ngông cuồng. Bởi vì hắn đúng là thiên tài. Chiến thuật của chính mình ý đồ cũng không cần quá nhiều cường điệu. Nói lên một lần hắn liền có thể rõ ràng. Mà ở trong mắt Balotelli, cái này sáng tạo vô số huy hoàng huấn luyện viên cũng không phải xem các truyền thông truyền nói. Như vậy chỉ có thể dựa vào miệng lưỡi cổ động. Số may mà thôi. Hắn là thật sự hiểu rõ bóng đá. Hiểu rõ chính mình. Là một cái trị được bản thân đem hết toàn lực đi cống hiến cho thủ lĩnh. Ở Inter Milan thời điểm. Đã từng có một người như thế để hắn sản sinh quá tương tự cảm giác. Sau đó người kia đi tới MU. Ở Nottingham Forest 4 năm. Hắn đều là ồn ào muốn đi MU. Kỳ thực chính là vì đi theo người kia. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện không cần như vậy làm. Vốn là chỉ dự định đơn độc đàm luận cái mười mấy phút thì thôi. Làm Dan cùng Balotelli phản ứng lại thời điểm. Cũng đã nhanh 2 điểm. Balotelli phát hiện cái này quẫn cảnh sau khi. Nhưng không có tim không có phổi địa nở nụ cười. Tựa hồ chuyện như vậy phát sinh ở một cái quán quân giáo phụ trên người là một cái rất buồn cười sự. Tình như thế, Dan cũng không để ý cầu thủ xem ánh mắt của hắn. Sờ sờ cái bụng sau đó nói với Balotelli. Đi thôi, ngày hôm nay ta mời khách. Hơn một giờ giao lưu sau khi, quan hệ của song phương đều trở nên rất hòa hợp. Dan nói ra lời nói như vậy cũng sẽ không để cho Balotelli cảm thấy đột ngột. Tùy tiện, ta không đặc biệt gì muốn ăn. Kỳ thực ta không đói bụng. Vậy cũng không được. Buổi chiều còn có một đường huấn luyện khóa đây. Ngươi cho rằng ta huấn luyện khóa là ngươi đói bụng liền có thể ứng phó tới được. Đến thời điểm nếu như ngươi bởi vì thể lực không chống đỡ nổi kiên trì không tới. Ta nhưng là sẽ không bỏ qua cái này trừng phạt cơ hội của ngươi. Ngươi hẳn phải biết ta hiện tại hy vọng dường nào đội bóng bên trong ra điểm sự cố a. Dan, nghiêm mặt nói ra lời nói này dáng vẻ. Vẫn đúng là đem Balotelli sợ hết hồn hắn vững tin này dáng vóc là thật lòng. Nhìn một cái hắn ở trong khi huấn luyện là làm sao đối xử bêu cái này đội bóng lão thần chứ. Chỉ là bởi vì có một tổ đi vòng vèo chạy luyện tập không có chăm chú chạy. Hắn liền để bêu ở dưới mặt trời chói chang tổ chức lại 20 tổ. Hắn chính là Vinvolder quốc vương. Ở đây, không người nào dám tà đạo ý chí của hắn. Được rồi. Ta nghe lời ngươi, thủ lĩnh, ngày thứ hai phòng huấn luyện hiết. Đại gia đột nhiên phát hiện Balotelli dĩ nhiên lôi kéo chính mình Italy đồng hương Fiorillo đang tán gẫu. Đây chính là không thông thường sự tình. Liền ngay cả Fiorillo chính mình cũng rất giật mình. Có chút theo không kịp Balotelli đề tài. Chris Church cùng Eastwood đều sẽ dò hỏi ánh mắt tìm đến phía Dan. Muốn biết hắn đến tột cùng đối với cái này người Italy nói rồi gì đó. Làm vui lòng mà thôi. Dan nhún nhún vai. Hắn khát vọng được coi trọng. Vậy thì cho hắn coi trọng. Tin tưởng hắn. Ta nghĩ hẳn là sẽ không để chúng ta quá thất vọng. 3 cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.